Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 704, Thu thế văn thổ dân nữ, 78. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sắc Râu Tì Tơ Sì Tơ Hát Ngân Hào tại xác định đường quả là nghiêm túc. Liên cùng với nàng cùng một chỗ chế định kế hoạch, nhìn xem nàng có trật tự an bài, cùng với cho Mã Tháp Quốc mang đến những vật phẩm kia. Trọng yếu nhất là đồ sắt sinh ra. Hắn đối đường quả thống nhất toàn bộ thú nhân thế giới. Đã không chút nào chất vấn. A quả quả, liền là có cái này cái bản sự, mà đối lập đa bộ lạc thành viên. Hắn không có bất kỳ cái gì lòng thương hại. Tại bọn hắn lấy một loại A quả quả đi Mã Tháp Quốc liền đi bộ dáng chuyện đương nhiên nhìn xem hắn. Cùng với bọn hắn nói Ninh Lạc đối lập đa bộ lạc trọng yếu. So A quả quả trọng yếu thời điểm. Hắn đã bỏ qua thủ hộ nhiều năm lạp đa bộ lạc. Bọn hắn tương lai tao ngộ cái gì? Sẽ có cái dạng gì hạ trang? Không có chút nào để ý, hiện tại. Hắn chỉ muốn bồi tiếp hắn duy nhất quan tâm A quả quả. Thực hiện nàng khát vọng. Sớm ngày thống nhất thú nhân quốc. Hung hăng trả thù những cái kia khi dễ qua nàng người. Hắn sẽ giúp nàng, nghiêm túc ngân hào. Không thể nghi ngờ là phi thường lợi hại. Hắn có một viên phi thường thông minh đầu óc, thường thường có khả năng suy một ra ba. Chỉ cần đường quả nói ra, hắn rất nhanh liền sẽ còn căn cứ lúc này tình huống đặc biệt, đưa ra càng thêm hữu hiệu phương pháp, chế định những này kế hoạch. Bọn hắn đều tốn hao hơn 2 tháng, đường quả lại cho Tây Lý một chút mới đồ vật, còn đem nửa năm kế hoạch nhiệm vụ cùng nhau cho Tây Lý. Tây Lý là đau cũng vui vẻ nhận lấy. Đang nghe đường quả cùng ngân hào cần ra ngoài nửa năm. Hắn quá sợ hãi, 10 phần không nguyện ý, 2 vị này đều là bảo bối. Không thể xảy ra vấn đề, A Hào đã tìm tới thú triều nơi phát ra địa phương. Ta hoài nghi nơi nào có âm mưu gì, sợ tương lai sẽ uy hiếp đến Mã Tháp Quốc an toàn. Vì lẽ đó cần phải đi nhìn xem, nghe đến đó, Tây Lý liền biết ngăn cản không được. Hắn là một cái rất thẳng thắn tính tình, trực tiếp phái 100 tên cường đại nhất dũng sĩ đi theo đường quả cùng ngân hào. Lần này, đường quả không có cự tuyệt, có người hầu hạ còn là tốt, để tránh mệt mỏi ngân hào. Dù sao trên đường đi qua, ngân hào khẳng định là cái gì đều nắm ở trên thân làm. Cứ như vậy, đường quả cùng ngân hào xuất phát, hướng về kia cái có thần bí kết giới địa phương xuất phát. Tây Lý 10 phần không bỏ, hắn tình nguyện đường quả mỗi ngày thúc giục hắn đi khuếch trương lãnh thổ. Nhưng thú triều bí mật rất có thể uy hiếp đến Mã Tháp Quốc an toàn. Hắn không thể không làm như vậy. Lần này, hắn lật ra đường quả cho kế hoạch, tại nàng sau khi đi, cứ dựa theo kế hoạch bên trên từng bước một thi hành. Lạp đa bộ lạc thành viên, chứ còn chưa thể biến thành hình người oắt con. Hết thảy có hơn 100, gần 200 người bộ dáng. Tại bọn hắn đi qua vô số thời gian bôn ba, rốt cuộc tìm được một chỗ sơn thanh thủy tú. Nơi này tựa hồ ngăn cách, bọn hắn cho rằng Mã Tháp Quốc căn bản không có khả năng tìm tới nơi này. Nơi này thậm chí không có mặt khác bộ lạc, hắn bọn hắn an tâm định cư lại, có Ninh Lạc các loại nhỏ phương pháp, bọn hắn ngay từ đầu liền phi thường thuận lợi. Chỉ là theo thời gian chuyển rời, sinh hoạt cũng khó tránh khỏi có ma sát, 5 cái cường đại nam nhân, đều không muốn nhìn Ninh Lạc ăn thiệt thòi, không dùng được, ăn, Ninh Lạc đều là tốt nhất, về sau Ninh Lạc còn có con non, trước hết nhất con non là Duy Qua, về sau là Cái Ân, lại về sau Minh Cửu cũng có, Hắc Lang cùng Ngải Mạc đều ngồi không yên, trước sau cùng Ninh Lạc có quan hệ, về sau cũng có con non. Ngải Y không chiếm được Cái Ân, cũng hết hy vọng, tìm một cái trong bộ lạc cũng không tệ lắm dũng sĩ trở thành nàng phối ngẫu. Cũng có con non, lời nói liền muốn theo cái này con non nói lên, Ngải Y con non cùng Ninh là con non lên xung đột. Cuối cùng là Ninh là con non lợi hại một chút, đem Ngải Y con non đẩy tới trong nước cho chết đuối. Cách chương.